bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 866, hàm sắc đẹp chọc họa 10, góc truyện audio.com, thật là thư trung tự hữu hoàng kim ốc thư trung tự hữu nhan như ngọc a. Thẩm Diệu An hít sâu một hơi nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, nói. Nam Cung Huân, lần trước sau khi cô từ bệnh viện rời đi tôi vẫn luôn rất đau khổ, nhất thời không cách nào tiếp thu được sự thật cô đã có con, nhưng cuối cùng tình yêu của tôi đối với cô vẫn là chiến thắng ánh mắt thế tục, tôi đã nghĩ thông suốt cũng quyết định tôi vẫn muốn cùng cô ở bên nhau. Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường, dùng sức lắc lắc đầu, đáp. Ách Thẩm công tử này, anh vừa mới nói cái gì? Tôi nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi lặp lại lần nữa. Hạ Úc Huân vội vàng cắt ngang hắn. Đợi một lát, kỳ thật lúc này đầu óc tôi không rõ lắm, tôi chỉ có thể nhìn thấy miệng anh đang động, có thể nghe thấy anh nói, nhưng không cách nào hiểu được lời anh nói là có ý tứ gì, bởi vì toàn đầu óc tôi hiện tại đều là da thịt anh. Thẩm Diệu An, Hạ Úc Huân thở dài. Cho nên, mặc kệ anh hiện tại có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi, thật sự đều không phải thời cơ thích hợp, hiểu chứ? Thẩm Diệu An thất bại gật gật đầu. Tôi lại đi rót cho cô một ly nước. Hắn thật vất vả lấy hết can đảm lại lần nữa tỏ tình. Lần trước tỏ tình bị Lãnh Tư Thần trên đường bắt cóc, lần này lại là tình huống bi ai như vậy. Ai, thật là đường tình chắc trở. Muốn nước đá, thêm khối đá nhỏ. Hạ Úc Huân gân cổ lên kêu, ai, cô lúc này quả thực ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực. Đã biết, Thẩm Diệu An chịu thương chịu khó mà tìm khối đá bỏ vào. Một ly nước đá xuống bụng, Hạ Úc Huân lập tức vui sướng mà thở dài một tiếng, người cũng thanh tỉnh rất nhiều, bất quá tỉnh táo như vậy cũng không có kéo dài được bao lâu. Rất nhanh, dục hỏa trong cơ thể cô lại bắt đầu bùng lên. Đáng chết, người sao còn chưa tới? Hiệu suất làm việc của tên Mạnh Thiêu Nhiên này sao lại tệ thế? Thẩm Diệu An đang vừa nhìn đồng hồ vừa nôn nóng mà đi qua đi lại, chuông cửa phòng khách rốt cuộc vang lên. Tiếng chuông cửa lúc này vang lên lọt vào tai hắn thật sự là quá dễ nghe. Khẳng định là bác sĩ tới, tôi đi mở cửa. À, được, Hạ Úc Huân hữu khí vô lực mà xua xua tay. Thẩm Diệu An nhanh chóng chạy ra phòng khách vừa kéo cửa, sau đó trợn tròn mắt. Lãnh Tư Thần, sao lại là tên này? Đã trễ thế này, anh ta tới nơi này làm cái gì? Giờ phút này Lãnh Tư Thần mặc một bộ chính trang cao cấp màu đen, giày da đen bóng lưỡng, tựa hồ là mới từ một tình huống trang trọng nào đó qua đây, cả người sặc sỡ lóa mắt, chỉ có sợi tóc hơi có chút hỗn độn, mà dưới mái tóc hỗn độn, con người u lam thâm trầm như nước biển sâu vạn trượng dưới đáy biển, lốc xoáy khiến người ta sợ hãi, càng ngày càng chảy xiết. Lặng im chừng 3 giây đồng hồ, ánh mắt anh ta bất động thanh sắc mà dừng ở cổ áo sơ mi Thẩm Diệu An, sau đó từng đợt sát khí liền dần dần từ con ngươi lạnh lẽo không kiêng nể gì chút xuống. Thẩm Diệu An run lập cập, mặt không rõ nguyên do, anh ta làm gì nhìn chằm mình như vậy? Mình không đúng chỗ nào sao? Lãnh Thẩm Diệu An chỉ kịp nói ra một chữ, một nắm đấm với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, huề vạn quân lực nặng nề mà hướng mắt hắn. Thẩm Diệu An bị một quyền này đánh đến mắt đầy sao sẹt, lảo đảo liên tục lui về phía sau vài bước, hắn lắc đầu thật vất vả mới thanh tỉnh lại, ngay sau đó một con mắt khác lại bị một quyền hung hăng nện vào. Tốt rồi, hai con mắt gấu trúc. Góc truyện audio.com, thực sự đối xứng, cách chương.